Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 597 Tân Thái Hòa Dù. Chương 597 Tân Thái Hòa Dù. Giang Nguyệt Bạch kết thúc bế quan khi liền nhìn đến Bạch Cửu U dán ở nàng trên cửa bãi công tờ giấy, hỏi qua Yến Hồng Ngọc. Giang Nguyệt Bạch biết được, Bạch Cửu U chạy tới Gia Cát Gia nội thành phòng tu luyện bế quan trúc cơ, một tức là có thể trúc cơ. Người, thế nhưng còn cần bế quan. Giang Nguyệt Bạch lẩm bẩm câu, lúc này đã là cuối mùa thu. Rừng phong như hỏa, thời tiết tiệm lãnh, tính tính nhật tử, nàng đến Gia Cát Gia đã có hơn 4 năm. Thời gian mau đến tựa như trong nháy mắt. Khoảng cách nàng sơ kết anh đến giờ phút này cũng mau 20 năm. Lần này Bạch Long Thương tôi vào nước lạnh trở thành Trúc Long Thương. Tuy rằng hung hiểm dị thường, còn dẫn động lôi kiếp cùng thiên địa dị tượng, nhưng là cuối cùng tự thân cũng được đến lớn lao chỗ tốt. Lần này bế quan xuống dưới, Giang Nguyệt Bạch cảm giác tự thân luyện hóa Trúc Long tinh huyết cùng Trúc Long Thương cuối cùng. Tôi vào nước lạnh kia một giọt Trúc Long tinh huyết hơi thở đã hoàn toàn dung hợp, làm nàng cùng Trúc Long Thương có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Trúc Long Thương không cần khi sẽ ở nàng xương sống lưng chung ôn dưỡng, hấp thu xương sống lưng chung long khí. Hơn nữa nàng cũng đem phía trước hấp thu hỗn độn chi khí hoàn toàn luyện hóa, khoảng cách nguyên anh trung kỳ chỉ kém chỉ còn một bước. Bất quá nàng cảm giác được bình cảnh, như thế nào đều không thể đột phá. Trước mắt còn không biết vấn đề ra ở nơi nào. Nàng tu luyện lại là hoang cổ thời kỳ hỗn độn công pháp. Hiện nay công pháp cùng đột phá bình cảnh pháp môn đối nàng không có bất luận cái gì tham khảo giá. Chị, vì nay chi kế, Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể tạm dừng tu luyện, ăn nhiều đồ vật, nhiều tích góp chút hỗn độn chi khí, chờ đến số lượng cũng đủ thử lại nhất cử phá tan bình cảnh. Hồng Ngọc, nếu là Thiên Diễn Tông người tới, nhớ rõ cho ta biết, đêm này đó linh bộ kiện cầm đi nội vụ đường giao nhiệm vụ đổi cống hiến điểm, ta đi chế giáp viện một chuyến. Giang Nguyệt Bạch kêu tới Yến Hồng Ngọc công đạo một tiếng, đưa cho nàng một cái túi chữ vật. Yến Hồng Ngọc cung kính mà đôi tay tiếp nhận. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì Giang Nguyệt Bạch ở Gia Cát Gia bị chịu tôn sùng, Yến Hồng Ngọc thân là Vọng Thư chân quân đại quản gia, nhật tử quá đến phi thường dễ chịu, so với đi theo Đông Nhạc chân quân thời điểm kia nhưng không chỉ là cách biệt một trời, thế cho nên nàng mặt mày hồng hào, xuân phong đắc ý, liền trên người kia kiện quỷ khí biến ảo hồng y cũng dị thường tươi sáng. Nàng là không dám nói cho Giang Nguyệt Bạch, nàng chỉ là bán Giang Nguyệt Bạch hành tung tình báo, đều tích góp không ít linh thạch, Yến Hồng Ngọc cũng là không hiểu được. Phía dưới đệ tử đều tranh nhau cướp hướng Giang Nguyệt Bạch bên người thấu. Các viện trưởng lão lại đối nàng tránh còn không kịp, nhưng là nhắc tới Giang Nguyệt Bạch, lại là khen không dứt miệng. Thật mâu thuẫn, Giang Nguyệt Bạch không biết Yến Hồng Ngọc ý tưởng. Độc thân đi trước chế giáp viện, từ bế quan thất ra tới phía trước. Giang Nguyệt Bạch đã xem xét quá Bạch Cửu U trong khoảng thời gian này công tác tiến độ, nàng tuy rằng ngoài miệng nói phiền chán, nhưng là mỗi hạng nhất công tác đều tiến hành thực hảo, mặc dù rời đi bế quan. Đài sen động thiên nội các hạng động tác như cũ đâu vào đấy tiến hành. Đặc biệt là Bạch Cửu U giúp nàng hoàn thành Tân Thái Hòa Dù chủ thể, nguyên bản nàng là muốn dùng những cái đó trăm điều linh vũ tùy tiện luyện chế một kiện pháp bảo. Nhưng là ở xem xét hơn trăm điều linh vũ lúc sau, phát hiện kia nữ tà tu lưu lại đều là tinh phẩm. Chỉ luyện chế pháp bảo quá lãng phí, hơn nữa nàng ở bên trong dung hợp bách điều chiêu phượng quyết pháp môn, nếu là có thể luyện thành, hiệu quả khẳng định so nguyên lai Thái Hòa Dù cường mấy lần, bởi vậy Giang Nguyệt Bạch liền cùng Bạch Cửu U cộng lại hạ quyết định nếm thử luyện chế linh khí. Giang Nguyệt Bạch hoa linh thạch mua tề khuyết thiếu bộ phận linh vũ, Bạch Cửu U hoàn thành dù chủ thể luyện chế. Hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng một bước, chú linh. Ban đầu Giang Nguyệt Bạch luyện chế ngũ linh khí có hai cái tiên quyết điều kiện, một cái là lợi dụng thiên kiếp chú linh, một cái là lợi dụng thương hỏa chân quân cấp như ý bảo hồ lô dưỡng dục linh tính. Hiện tại này hai điều kiện Giang Nguyệt Bạch đều không đạt được. Nàng đọc nhiều sách vở, tuy nói biết rất nhiều biện pháp, nhưng đều không có thực tế thao tác quá, cũng không biết cái nào phương pháp càng tốt, càng thích hợp cái này linh khí. Gặp được loại tình huống này, đương nhiên là muốn thỉnh giáo kinh nghiệm phong phú luyện khí đại sư, tỷ như chế giáp viện đại trưởng lão Thiết Vạn Cương. Hắn tuy rằng giọng đại tính tình bảo, còn thực cố chấp quật cường, nhưng ở luyện khí một đạo thượng, Giang Nguyệt Bạch đối hắn tự đáy lòng kính nể. Đến giảng pháp viện, Giang Nguyệt Bạch phát hiện Thiết Vạn Cương hôm nay đang ở cấp trúc cơ kỳ các đệ tử giảng bài, liền lặng lẽ đi đến bên cửa sổ. Thiết trưởng lão, ngài nói không đúng đi, ta tại Vọng Thư chân quân kia học U Tuyền Châu luyện phương pháp là hỏa luyện. Hỏa luyện tốc độ càng mau. Hơn nữa, ếch, giảng đường nội ra tiếng cái kia trúc cơ đệ tử lời nói còn chưa nói xong, một cổ nguyên anh tu sĩ mang theo tức giận uy áp liền quét ngang mà đến. Kia đệ tử lập tức sắc mặt trắng bệch, cả người cứng đờ nói không ra lời. Giang Nguyệt Bạch xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến Thiết Vạn Cương, mặt hắc như than, mắt trừng như linh, cảm giác muốn ăn thịt người giống nhau, khụ tương đương. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được khụ thanh, ở ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói, xin lỗi, là bổn quân ở trong trận chưa từng ghi chú rõ, U Tuyền Châu hỏa luyện chỉ thích hợp khống hỏa năng lực tốt tu sĩ, như vậy mới sẽ không ở hỏa luyện trong quá trình phá hư U Tuyền Châu biết bơi. Những người khác tốt nhất vẫn là hao phí thời gian lấy thủy luyện, hiệu quả càng tốt. Nghe được Giang Nguyệt Bạch thanh âm, Thiết Vạn Cương không lý do run lên, cùng cả phòng đệ tử đồng thời chiêu cửa sổ nhìn lại. Vọng Thư chân quân, Vọng Thư chân quân, ngài rốt cuộc xuất quan, chúng ta có thể tưởng tượng chết ngài. Ngài khi nào đổi trận a? Có hay không tân khen thưởng? Đúng đúng, Bạch Cửu U tên kia gần nhất bế quan, chúng ta rốt cuộc có cơ hội xông tích phân bảng đầu danh. Chúng đệ tử lòng tràn đầy vui mừng, mồm năm miệng mười. Thiết Vạn Cương sắc mặt càng thêm khó coi. Giang Nguyệt Bạch ấy nấy gật đầu, ta hôm nay là tới thỉnh giáo Thiết trưởng lão, hắn ở luyện khí chế giáp một đạo, trình độ viễn siêu với ta. Các ngươi hảo sinh nghe giảng bài, đây chính là người khác cầu không được cơ hội. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch trước một bước rời đi. Tuy rằng Giang Nguyệt Bạch là tự cấp Thiết Vạn Cương giữ thể diện, chính là Thiết Vạn Cương nghe được Giang Nguyệt Bạch tới thỉnh giáo hắn, khóe mắt nhịn không được run rẩy, một ít không quá mỹ diệu ký ức nổi lên trong lòng. Nhìn phía dưới một đám gào khóc đòi ăn tuổi trẻ đệ tử, Thiết Vạn Cương bực bội gãi gãi đầu, căng ra đầu tiếp tục đi học. Đáng tiếc, một đường khóa luôn có cuối, hạ khóa. Thiết Vạn Cương đi ra ngoài nhìn đến chờ ở trong viện Giang Nguyệt Bạch, không nghĩ ở đệ tử trước mặt thất thố, liền đem Giang Nguyệt Bạch kêu lên chuyên môn cấp giảng bài trưởng lão dùng để nghỉ ngơi soạn bài. Tĩnh thất nội, Giang Nguyệt Bạch thuyết minh ý đồ đến, lấy ra mới luyện chế thái hòa dù đặt ở bàn dài thượng, này đem dù hoàn toàn dựa theo thái hòa dù nguyên bản bộ dáng luyện chế, như cũ là màu trắng linh vũ tạo thành hơn phân nửa dù mặt, hình như tiên hạc lượng cánh, dư lại nửa bên viết hai hàng mặc tự, tố chỗ lấy mặc, diệu cơ này hơi, ẩm chi thái hòa, độc hạc cùng phi, duy nhất bất đồng chính là, dù mặt màu trắng hạc vũ dưới cất giấu trăm điều linh vũ, trước mắt dự tính thúc dục hiệu quả là 100 điều tề phi. Hóa thành phượng, Thiết Vạn Cương nhìn đến trên bàn dù khi hổ khu chấn động. Lập tức đem dù túm lên tới niết ở trong tay lặp lại xem xét. Nội tâm kích động, đôi tay run rẩy, người này dù thượng dùng nhiều ít cao giai yêu cầm linh vũ. Người cư nhiên dùng thái huyền tinh kim làm dù cốt. Người dệt liền dù mặt bạch ti là cái gì? Người tóc sao? Này hơi thở, người dùng phượng hoàng chân hỏa nung khô quá này dù. Thiết Vạn Cương trong mắt chừng đến lão đại. Này đem dù thượng tùy tiện một cây linh vũ liền giá trị xa xỉ. Càng đừng nói toàn bộ thái huyền tinh kim dù cốt, còn có nung khô luyện nó phượng hoàng chân hỏa, tất cả đều là hiếm lạ vật. Dâm, tuy là Thiết Vạn Cương gặp qua không ít linh khí, chính mình cũng luyện chế quá một hai kiện, cũng bị này đem dù, xa hoa, sở khiếp sợ, có thể xứng đôi này đem dù. Chỉ sợ chỉ có thật phượng hoàng, răng nguyệt bạch nhíu mày. Thiết Vạn Cương ý tứ là luyện chế linh khí trung đơn giản nhất một loại chú linh phương thức. Chính là chảo một con phượng một hoàng, trừ hồn rót vào trong đó luyện thành khí linh, nhưng răng nguyệt bạch không nghĩ dùng biện pháp này. Nàng ở yêu tộc nhận được phượng hoàng chiếu cố, như phi nguy cấp sinh mệnh tình huống. Nàng không nghĩ thương tổn phượng hoàng nhất tộc, có hay không mặt khác biện pháp. Thiết Vạn Cương cũng biết muốn tìm được thật phượng hoàng có bao nhiêu khó. Hắn ngồi xuống cẩn thận xem xét dù thượng mỗi một chỗ. Nhíu mày suy tư sau một lúc lâu mới mở miệng, dùng phượng hoàng linh hồn kỳ thật không ổn. Người này đem dù nhũ tạp 100 điều linh vũ, bên trong kết cấu thực không ổn định. Hơi có vô ý liền sẽ bị đánh tan. So với phượng hoàng linh hồn, vẫn là rót vào một cái bẩm sinh thủy linh càng tốt. Giang Nguyệt Bạch hơi tưởng tượng liền hiểu được. Thủy nạp vạn vật, thủy sinh vạn vật, phượng hoàng hỏa dương tính quá cường. Thái huyền tinh kim cũng thuộc về dương kim. Cần thiết dùng âm nhu chi thủy ban cho áp chế cân bằng. Thủy cũng có thể cất chứa 100 điều linh vũ đặc tính. Thủy linh xác thật càng tốt, Thiết Vạn Cương lưu luyến đem dù trả lại Giang Nguyệt Bạch. Chúng ta cửu hà giới trọng minh tiên quân chứng chính là thủy chi đạo quả. Bẩm sinh thủy linh ở hắn tiên cung chung quanh nhất định có. Quần long hội khi ngươi có thể lưu ý hả? Có thể hay không bắt được liền phải xem chính ngươi bản lĩnh. Giang Nguyệt Bạch thu hồi dù nói lời. Cảm tạ. Lại tiếp tục thỉnh giáo chú linh quá trình chi tiết, cùng với khả năng xuất hiện vấn đề cùng giải quyết biện pháp, này đó đều ở Thiết Vạn Cương chi thức. Trong phạm vi, hắn đĩnh đạc mà nói không hề áp lực, Giang Nguyệt Bạch nghiêm túc ký lục, khoảng cách đưa ra mấy vấn đề. Hai người cùng nhau thảo luận, lúc chạng vạng, Thiết Vạn Cương bắt đầu có chút mỏi mệt, vài lần tưởng mở miệng nói hắn còn có việc. Đều bị Giang Nguyệt Bạch sáng ngời lại chân thành ánh mắt đánh gãy, đối mặt một cái thiệt tình cầu. Đạo người, Thiết Vạn Cương cảm giác chính mình làm như vậy có tội. May mắn, Yến Hồng Ngọc kịp thời xuất hiện, cùng Giang Nguyệt Bạch nói Thiên Diễn Tông người tới, làm Giang Nguyệt Bạch đi phòng tiếp khách. Tấu chương xong, hết chương.